Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1003, hơi thở cực kỳ ngang tàn. Góc truyện audio.com, cơ thể Khổng Thương cũng khẽ động vọt về phía chiến trường nơi xa mà bên phía đế triều Ngũ Bộ có Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền cùng tham gia, lập tức tình thế cũng tốt hơn không ít. Những cường giả hắc ám đỉnh cấp đó đánh ra, bị mấy tồn cường giả bọn họ giết không ngừng náo loạn tìm đường lui. Nhưng bất kể là đám người Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương hay là đám người Hưu, Liêm Bạch Tùng thì đều là theo thời gian chiến đấu càng lâu, giết càng nhiều cường giả hắc ám thì cái dự cảm không tốt kia trong lòng bọn họ lại càng mãnh liệt hơn. Bang, lại là một vị đế vương hắc ám cấp nhân vương khác bị cường giả cấp nhân vương của năm bộ đế triều chém giết, chỉ là đế vương hắc ám kia trước khi chết lại trực tiếp tự bạo năng lượng của bản thân. Ầm ầm một tiếng vang lớn, vị tôn nhân vương hiện thế kia của đế triều Ngũ Bộ, nửa người bị bạo nổ tung, nửa đoạn cơ thể còn lại cũng nhanh chóng vỡ tung, chỉ là rất nhanh lại một tôn đế vương hắc ám khác lao tới trước mặt hắn ta chém bạo thân thể hắn ta bằng một nhát kiếm. Mà vị tôn cường giả cấp nhân vương của đế triều Ngũ Bộ kia sau khi chết trận toàn bộ máu tươi của ông ta nhanh chóng thấm vào bên trong mặt đất. Rất nhanh đã biến mất không còn thấy dấu vết nào. Hơn nữa vị đế vương hắc ám cấp nhân vương vừa mới tự bạo kia, sau khi hắn ta tự bạo thì nồng độ hắc khí trong phạm vi mấy dặm xung quanh người hắn ta lập tức càng dâng cao hơn. Cuối cùng các cường giả trong đế triều Ngũ Bộ đều đã phát hiện ra nguồn gốc của sự bất thường. Đó chính là nồng độ hắc ám trong khu vực bọn họ càng ngày càng cao, dường như ngay cả ánh sáng cũng đã không thể xuyên thấu được bao nhiêu rồi. Cường giả cấp nhân vương bộc phát ảo ảnh đại nhật xua tan hắc ám. Hưu thấy thế thì bất giác hét to một tiếng, ù ù ù ù, sau đó, một đám cường giả cấp nhân vương trong đế triều Ngũ Bộ dưới sự gia hộ của tương lai đất nước đế triều ảo ảnh đại nhật sau người đều hiện ra ảo ảnh đại nhật nhanh chóng xua tan những hắc ám xung quanh. Nhưng đám người Hưu nhiều nhất chỉ là khiến cho hắc ám gần trụ sở chiến tranh bị xua tan đi không ít. Nhưng càng ra xa rìa thành phố, hắc ám ở nơi đó sau khi càng lúc càng nhiều cường giả hắc ám chết thì cũng càng lúc càng gia tăng thêm sự nồng đậm hơn. Lúc này Tiêu Hạo Thiên ở nơi sâu thẳm trong bầu trời đế triều Ngũ Bộ nhìn một tầng mây đen dày đặc dưới chân mình, anh cũng cau mày lại. Nơi mà Tiêu Hạo Thiên đang ở lúc này rất là kỳ quái. Trên y đỉnh đầu vẫn là ánh mặt trời chói mắt nhưng dưới chân đã bị bao phủ bởi một mảnh hắc ám đen tối dày đặc rồi. Thật thú vị, nhìn tình cảnh này, đế khung, anh đây là muốn trực tiếp tiêu diệt đế triều Ngũ Bộ sao? Không có ý định nuôi dưỡng thử xem sao? Chỉ là cho dù anh muốn trong một lần tiêu diệt toàn bộ đế triều Ngũ Bộ, nhưng anh có thể điều động được đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp ra không? Tiêu Hạo Thiên nhìn đám mây đen dưới chân, trong lòng hiện lên một tia tình ngộ rõ ràng, không khỏi lắc đầu cười cười. Anh bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng rằng đế không có thể điều ra mấy vị tôn đế chủ hắc ám trình độ nhị kiếp ra, bởi vì đây chính là một cơ hội hiếm có để làm suy yếu lực lượng dưới trướng đế khung. Dù sao bản tôn đế khung vẫn là không thể ra được. Góc truyện audio.com, có lẽ sở dĩ đế không muốn một lần tiêu diệt đế triều Ngũ Bộ cũng là tính toán các cường giả hắc ám dưới trường anh ta nuốt bỏ năm bộ đế triều, để bản tôn của anh ta có thể xuất hiện trên y đời này. Cho nên đế không vì muốn buông xuống đến trong thế giới này nhanh hơn, cho nên ngay cả đế triều Ngũ Bộ anh ta cũng không muốn nuôi nữa, trực tiếp tiêu diệt hết rồi. Mà điều này cũng chứng minh kế hoạch của Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương đã thất bại. Hai người bọn họ cũng không ngờ đế không lại tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng có thể đợi đến khi vận mệnh quốc gia của đế triều Ngũ Bộ càng mạnh hơn, chiếm đoạt. Nhưng đế không người ta không cần nữa, chỉ nghĩ đến việc giáng xuống thế giới này nhanh hơn. Sâu trong bầu trời Tiêu Hạo Thiên chê y tầng mây, sau khi suy nghĩ một chút vẫn không thể để cho đế không đạt được nguyện vọng, vì thế anh lập tức tiến vào bên trong đám mây đen, chuẩn bị ra tay tiêu diệt tất cả cường giả dưới trướng đế không. Nhưng sau một lúc ngay khi Tiêu Hạo Thiên muốn đi xuống tham chiến, đột nhiên anh nhìn thấy trụ sở chính của đế triều Ngũ Bộ ở nơi xa có hai bóng hình, hơi thở thoát ra cực kỳ ngang tàn đang che giấu ở bên kia. Cách chương.